Vô củ, chương 178, 178, đấu tranh nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu cũng hùa theo Ngô Củ. Những người khác tuy rằng một mặt mộng, thế nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại. Vội vã nịnh nọt nói. Đại tư đồ Tề Quốc, biện pháp rất tốt à. Ngô Củ nhìn bọn họ sắc mặt cứng ngắc, cười cười. Đối với Sái Hầu nói, Sái công, vậy việc mang ngọc về, làm phiền ngài. Sái Hầu Hiến Vũ vừa nghe, hay lắm, còn không phải làm người xấu sao. Sái Hầu Hiến Vũ cũng không biết Hòa Thị Bích là bảo vật. Thế nhưng bảo thân dùng Hòa Thị Bích trao đổi, hẳn phải là một khối ngọc không tệ. Sái Hầu chưa từng nghe nói tên tuổi Hòa Thị Bích, bởi vậy cũng không coi là việc to tát. Bây giờ Sái Quốc đã cùng Sở Quốc trở mặt, hai quốc gia đã sớm dùng binh đối mặt. Sái Hầu còn sợ cướp một khối ngọc sao? Vừa vặn thừa dịp này nịnh bợ Tề Hầu. Vì vậy Sái Hầu lập tức đáp ứng. Vâng vâng vâng, không thành vấn đề, cứ giao cho Hiến Vũ. Hiến Vũ nhất định đem ngọc mang tới cho Tề công cùng đại tư đồ. Bây giờ Hòa Thị Bích vẫn chưa có nổi danh, bởi vậy Tề Hầu cũng không biết là ngọc gì. Bất quá nhìn thấy nhị ca yêu thích, vậy hắn liền đồng ý. Giả mù sa mưa nói, vậy thì thật là làm phiền Sái công. Sái Hầu liên tục nói không dám. Sau đó nhanh chóng phân phó người để sứ thần Sở Quốc tiến vào thành, bắt lại lấy ngọc, đánh đuổi đi, hù dọa không đi liền chặt rơi đầu, xem sứ thần có đi hay không. Bàn luận tác phong thổ phỉ, Sái Hầu kỳ thực cũng là không thua ai. Sái Hầu phân phó xong, mới hướng đến Tề Hầu cùng Ngô Củ vẻ mặt tươi cười nói. Tề công bây giờ đại phá quân Sở, còn thu phục dục quyền tướng quân. Hiến Vũ thật sự là bội phục bội phục. Nhưng mà, Hiến Vũ chuyển đề tài, liền vội vàng nói. Nhưng mà Sở Quốc còn có ba đại quân khác. Nếu ba đại quân không phá, Hiến Vũ trong lòng vẫn cứ lo lắng đề phòng, không được bình yên, bởi vậy kính xin Tề công trượng nghĩa cứu viện a. Tề Hầu nghe cười híp mắt, nói, Sái công nói quá lời, chúng ta cùng là con dân Chu Quốc, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau. Còn nữa, quân đội Tề Quốc đã tới đây, không có lý hỗ trợ đến một nửa liền lui lại. Mục đích Tề Hầu là đưa nhị ca nhà hắn ngồi trên bảo tọa Sở Vương. Bây giờ vừa mới bắt đầu, chỉ là hủy một nhánh quân Sở Quốc mà thôi. Còn cần tiếp tục dọn sạch ba nhánh quân khác, như vậy mới có thể thẳng tiến Sở Quốc. Sái Hầu Hiến Vũ nhanh chóng nói. Đa tạ Tề công, đa tạ Tề công. Vậy, chuyện này, Hiến Vũ xin hỏi Tề công, bước kế tiếp phải làm như thế nào? Tề Hầu nghe hắn hỏi bước kế tiếp, chần chờ một chút, nói, Sở Quốc hiện tại mặc dù nội loạn, thế nhưng ba đại quân số lượng cũng vượt qua xa viện binh Tề Quốc. Còn có binh Sái công ngài. Hắn nói tới chỗ này, Sái công lập tức sợ, tuy rằng ba đại quân không tin phục lẫn nhau, đều chế ước lẫn nhau, nhưng bọn họ đều là người nước Sở. Khó bảo đảm một ngày kia bọn họ liền bắt tay cùng nhau. Nếu thật sự như vậy quân số vô cùng hù người. Sở Quốc là đại quốc. Nếu bàn luận nhân khẩu cùng diện tích, lớn hơn Tề Quốc rất nhiều. Bây giờ Sở Quốc nội loạn, thế lực xác thực giảm không ít. Tạm thời xem như là giảm một nửa cũng hơn Sái Quốc nhiều lắm. Ba đường binh mã tấn công Sái Quốc, Ngô Củ dám khẳng định Sái Quốc chống đỡ không tới ba ngày liền bị công phá. Mà Tề Quốc thì sao? Bọn họ có thể mang đến binh mã cũng không nhiều lắm. Dù sao còn phải đề phòng bên trong Tề Quốc cùng các quốc gia chung quanh. Mà chiến tuyến rất dài, tiếp tế không đủ, bởi vậy cũng không thể cùng Sở Quốc cứng đối cứng. Bây giờ bọn họ thắng trận chiến thứ nhất, tuy rằng vô cùng vang dội, thế nhưng chỉ có Tề Hầu Ngô Củ cùng các trọng thần mới biết rằng co thời gian dài quân lương tiêu hao không nhỏ. Cứ như vậy, càng là không thể cứng đối cứng. Tề Hầu chần chờ một chút, Nhìn về phía Ngô Củ vốn buồn ngủ, nghe đến Hòa Thị Bích có thể giải quyết rồi, liền lại ngủ gà ngủ gật. Tề Hầu vừa nhìn, nhất thời có chút buồn cười, lấy tay đụng Ngô Củ, nói, nhị ca, nếu là thân thể mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi thôi. Tề Hầu đụng một cái, Ngô Củ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt ngủ mơ, nói, quân thượng, Củ có biện pháp. Tề Hầu sợ hết hồn, còn tưởng rằng Ngô Củ nói mớ, liền thấy Ngô Củ dụi dụi con mắt, ngược lại là nghiêm túc nói. Bây giờ Sở quốc còn có 3 đại quân, mà Tề quốc cùng Sái quốc chỉ có 2. Nếu người nước Sở hợp lực, chúng ta tất nhiên không địch lại. Không bằng như vậy đi, người nước Sở áp bức Đặng quốc cùng Thân quốc đã lâu. Đặng quốc Thân quốc tuy rằng diệt quốc, thế nhưng cũng không lâu. Bộ hạ cụ e rằng vẫn còn hun hơn 786 liền nhờ Sái công liên lạc người Đặng thân hai nước. Chúng ta cùng tổ chức binh chia rẽ 3 đại quân Sở quốc. Mọi người vừa nghe, lập tức cảm thấy là biện pháp tốt. Sở quốc đối với Đặng quốc Thân quốc mà nói, là huyết hải thâm thu a. Nếu lần này Đặng quốc cùng Thân quốc cũng đến hỗ trợ, tất nhiên sẽ dụng hết toàn lực. Sái Hầu Hiến Vũ lập tức nói, tốt quá, Hiến Vũ đi chuẩn bị ngay. Âm thầm mời người Đặng quốc cùng Thân quốc đến Sái Cung, cùng Tề Công và Đại Tư Đồ hội minh. Ngô Củ vừa chắp tay, nói, làm phiền Sái Công. Sái Hầu Hiến Vũ liền vội vàng nói, không phiền, không phiền. Đại Tư Đồ Tề quốc thần cơ diệu toán, đây là vì giải nạn cho Sái quốc. Sao là làm phiền Hiến Vũ chứ? Rõ ràng là làm phiền các vị. Sái Hầu Hiến Vũ phải nói là khiêm nhường cung kính hạ mình, lập tức liền nâng ly rượu mời. Ngô Củ uống một ly rượu, bản thân vốn buồn ngủ, bây giờ uống rượu liền ngủ, nằm nhoài trên bàn. Tề Hầu vừa nhìn, nhất thời cười cười, đem Ngô Củ ôm lên, cùng Sái Công cáo từ. Hắn mang theo Ngô Củ ra yến thính, bởi vì hôm nay đã trễ, Sái Hầu Hiến Vũ mời người Tề quốc ở trong cung ngủ lại, sáng sớm ngày mai lại về trạm dịch. Tề Hầu thấy Ngô Củ ngủ ngon, cũng liền không chạy tới chạy lui, tự mình ôm Ngô Củ tiến vào phòng nghỉ cho khách trong cung. Ngô Củ ngủ, kêu cũng không dậy. Tề Hầu cũng sợ Ngô Củ say mượn rượu làm càn, liền không có đánh thức. Hắn gọi người lấy chút nước nóng đến, dùng khăn lau mặt cho Ngô Củ, cởi ngoại bào, đắp chăn lên. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng gõ cửa. Tử Thanh nhanh đi mở cửa, kết quả liền thấy Dục Quyền tướng quân ở ngoài cửa. Tử Thanh nói Dục Quyền chờ, lập tức đi vào, nhẹ giọng nói, quân thượng, Dục Quyền tướng quân đến. Tề Hầu vừa nghe, trong lòng có chút hiểu rõ Dục Quyền rốt cuộc là vì sao mà đến. Liền đối với Tử Thanh nói, người chăm sóc Đại Tư Đồ, cô đi một chút sẽ trở lại. Tử Thanh vội vã đáp ứng. Tề Hầu rất nhanh liền đi ra ngoài, đối với Dục Quyền vẫy tay. Hai người tiến vào phòng của Tề Hầu ở bên cạnh. Tề Hầu vào chỗ ngồi xuống, cười nói, Dục Quyền tướng quân đêm khuya đến đây là có chuyện quan trọng gì bẩm báo? Dục Quyền nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không biết nói như thế nào, bất quá vẫn là chắp tay nói, quân thượng, Dục Quyền có chuyện thích nói thẳng, chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Bây giờ quân thượng đối với Dục Quyền có ân, Dục Quyền nguyện ý báo ân, cũng nguyện ý vì quân thượng đánh thiên hạ. Nhưng nói cho cùng, Dục Quyền là sinh ra ở Sở, nuôi dưỡng ở Sở, thực sự không đành lòng nhìn thấy Sở quốc sinh linh đồ thán. Bởi vậy, Tề Hầu vừa nghe, biết mình đoán không sai. Ý Dục Quyền đến rất rõ ràng. Dù sao vừa mới rồi bọn họ đã đem chuyện tấn công quân Sở ra bàn luận. Dục Quyền bây giờ là tướng quân Tề quốc, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định phải cùng quân Sở đối chọi. Dục Quyền tất nhiên là đến cùng Tề Hầu nói chuyện này. Tề Hầu cười cười, nói, Cô biết Dục Quyền tướng quân chính là người nhân nghĩa. Dục Quyền tướng quân yên tâm. Cô cũng không phải một bạo quân. Nếu như có thể dùng cách ôn hòa giải quyết. Cô không thích vũ lực. Hắn nói. Cười cười. Nói. Dục Quyền tướng quân cũng là người rõ ràng. Cô biết ngươi mặc dù đã quy thuận Tề quốc. Thế nhưng trong lòng còn có gánh nặng. Đó chính là ân huệ của tiên vương Sở quốc đối với ngươi. Dục Quyền tướng quân hà tất khó xử. Tướng quân có lẽ cũng đã từng nghe nói đại tư đồ Tề quốc kỳ thực chính là vương tử Sở quốc. Con trai nhỏ nhất của tiên vương. Dục Quyền tướng quân ngẫm lại xem. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Sở quốc. Ai là người có thể danh chính ngôn thuận thừa kế vương vị? Chẳng lẽ là ba thế lực tranh đoạt Sở quốc? Bọn họ bất quá là vì lợi ích xoán vị mà thôi. Còn nhị ca cô mới đúng là người thật sự có khả năng kế vị. Dục Quyền tướng quân không quẳng gánh nặng, trợ giúp nhị ca kế thừa vương vị. Như vậy Sở vương ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm kích Dục Quyền tướng quân giúp huyết mạch chính thống kế thừa Sở quốc. Dục Quyền biết Tề hầu có tư tâm, dù sao đại tư đồ Tề quốc làm Sở vương, xác thực đối với Tề quốc có lợi. Thế nhưng không thể không nói, nếu quan hệ tốt chỉ là có Tề quốc có lợi, không đúng, đối với Sở quốc cũng có lợi. Đây là liên minh rất mạnh, hỗ trợ qua lại, thời điểm Dục Quyền ở đô thành Sở quốc, kỳ thực đã sớm nghe nói Lữ Cù chính là con trai lưu lạc của Sở Vũ Vương. Bởi vì năm đó Sở Vũ Vương không dám cưới Lỗ Cơ trở về. Lỗ Cơ mang thai xuất giá. Tề Hy Công nuôi con người khác 20 mấy năm. Chuyện này Bảo Thân đã nói qua. Lúc đó Bảo Thân để Sở Vương Hùng Dĩnh dùng chuyện này ly gián Tề quốc. Dục Quyền cũng cực lực phản đối chuyện này. Dù sao đó là huyết mạch Sở quốc. Nhưng mà Bảo Thân tại Sở quốc địa vị giống như Tế Trọng tại Trịnh quốc. Dục Quyền không thể khuyên can. Dục Quyền biết rõ thân phận đại tư đồ Tề quốc. Nếu như có thể phụ tá đại tư đồ Tề quốc thượng vị, xác thực cũng là chuyện tốt. Tề hầu vừa cười nói, tướng quân yên tâm, cô biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cô cũng không muốn tấn công vào đô thành Sở quốc, hiếp đáp bách tính, dùng vũ lực chiếm được thiên hạ. Như vậy là không an toàn. Cô có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần là tình huống cho phép, sẽ hạ thấp nhất dùng vũ lực. Được chứ, Dục Quyền nghe đến đó. Biết Tề Hầu là người thông suốt. Những gì mình lo lắng Tề Hầu đều nghĩ tới. Liền chắp tay nói. Dục Quyền tạ ơn đại ân của quân thượng. Tề Hầu cười híp mắt nói. Tạ ân thì không cần. Dục Quyền tướng quân mau mau đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi người Đặng quốc thân quốc đến hội minh. Còn phải dựa vào Dục Quyền tướng quân nói cho chúng ta một chút về ba đại quân Sở quốc đó. Dục Quyền chắp tay nói. Ty chức tất nhiên biết gì nói nấy. Tề hầu gật gật đầu. Phất phất tay. Dục Quyền liền cáo từ. Di chuyển ghế lăn đi. Tề hầu chờ hắn đi xong. Liền trở về phòng Ngô Củ. Rửa mặt thay y phục. Hắn nằm lên giường. Ôm Ngô Củ. Hôn một cái lên lỗ tai. Thấp giọng nói. Cô thực sự là không nỡ để nhị ca đi. Ngô Củ đang ngủ. Cảm giác có người ôm chính mình. Rất ấm áp. Liền chủ động tới gần. Cũng ôm Tề hầu. Đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn. Ngô Củ thân mật cọ cọ. Phảng phất một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Bọn họ trở về dịch quán sái quốc chờ người Đặng quốc cùng thân quốc lại đây. Bất quá người chưa đến. Trước tiên chờ được Hòa Thị Bích. Sái hầu hiến vũ căn bản không coi là việc to tát. Cũng không có tự mình đưa tới. Dù sao chỉ là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Không thể nói là đẹp. Vì vậy do đại thần sái quốc đưa đến dịch quán. Ngô Củ đang cảm thấy tẻ nhạt. Gần đây ho khan. Có chút cảm mạo. Tề hầu hạ lệnh cưỡng chế không cho Ngô Củ rời giường. Mỗi ngày tĩnh dưỡng, lại có Đường Vu ở bên cạnh. Cảm mạo 2 ngày cũng là khỏe rồi. Bất quá Tề hầu vẫn là lo lắng. Vẫn cứ không cho rời giường. Ngô Củ liền tẻ nhạt muốn chết. Ngô Củ vừa nghe nói Hòa Thị Bích đưa tới, liền vội vàng đứng lên thay đổi xiêm y, vừa ra khỏi cửa Ngô Củ liền đâm đầu vào người Tề Hầu đi tới. Tề Hầu cau mày nói, nhị ca, người thức dậy làm gì? Ngô Củ cười nói, quân thượng, Củ đã không sao, nghe nói Hòa Thị Bích đã đưa tới. Tề Hầu thấy Ngô Củ một mặt ý cười, biết mấy ngày nay bị nghẹn rồi, liền nói, phải à, cô còn nghe nói bảo thân nhìn thấy sứ thần bị đuổi chạy trở về, tức giận thiếu chút ngất đi đó. Ngô Củ nói, Hòa Thị Bích ở nơi nào? Củ muốn đi xem. Tề Hầu chính là đến cùng Ngô Củ nói chuyện này, liền nói, đi thôi. Hai người tiến vào phòng Tề Hầu, Hòa Thị Bích liền để tại phòng của hắn. Kỳ thực Hòa Thị Bích cũng không có hình dáng một khối ngọc, mà là một khối đá chưa mài rũa đánh bóng. Ngô Củ lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời liền hiểu vì sao Hòa Thị Bích là khối châu báu truyền lại đời sau. Tại sở quốc phải qua hai đời quân vương mới có thể được khám phá ra. Nguồn gốc Hòa Thị Bích được ghi chép lần đầu tiên trong sách Hàn Phi Tử, Mục, Hòa Thị Đệ Thập Tam. Đại ý như sau, vào thời Sở Lệ Vương, có người họ Hòa tìm được một viên ngọc ở trong núi đem dâng vua. Lệ Vương sai thợ ngọc xem, người thợ này cho là đá, không phải là ngọc. Lệ Vương liền cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt chân trái anh ta. Đến khi Vũ Vương nối ngôi, người họ Hòa này lại đem ngọc đến dâng. Vũ Vương lại sai thợ ngọc xem, người thợ ngọc này cũng cho thứ đó là đá, không phải là ngọc. Vũ Vương lại cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt nốt chân phải anh ta. Vì thế người ta đều cười và thương hại anh chàng họ Hòa này. Đến khi Sở Văn Vương Hùng Dĩnh lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt 3 ngày 3 đêm đến chảy cả máu mắt ra. Văn Vương thấy thế, sai người đến hỏi, người họ Hòa thưa, tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương ngọc mà bị cho là đá, nói thật mà cho là nói dối. Văn Vương liền cho người mài một góc xem kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là Hòa Thị Bích, ngọc bích họ Hòa, và từ đó viên ngọc này được coi là quốc bảo của Sở Quốc. Bất quá cho tới nay, khối ngọc thô cũng không có trải qua điêu khắc đánh bóng. Sở Văn Vương Hùng Dĩnh cảm thấy thợ thủ công Sở Quốc không thể điêu khắc đánh bóng khối ngọc, bởi vậy vẫn luôn giữ lại không có động thủ. Bây giờ Ngô Củ nhìn thấy Hòa Thị Bích, kỳ thực là một khối đá thể tích rất lớn, chỉ có một góc bị mài lộ ra ngọc thạch bên trong. Ngọc thạch trơn bóng, mặc dù chỉ là lộ ra một điểm nhỏ nhưng không khó nhìn ra loại ngọc có màu sắc lóa mắt. Ngô Củ đưa tay sờ Hòa Thị Bích, trước đây cũng đã gặp không ít ngọc, thế nhưng Ngô Củ chưa từng thấy chất ngọc đẹp như vậy. Kinh ngạc nói, thật là đẹp mắt. Tề Hầu thấy Ngô Củ yêu thích, lập tức vỗ bàn, nói, nhị ca yêu thích, vậy cô gọi thợ thủ công điêu khắc ngọc bội để nhị ca đeo ở trên người. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời tê cả da đầu. Hòa Thị Bích a, ngọc tỷ truyền quốc a, trấn quốc chi bảo a, Tề Hầu vung tay lên, liền muốn cho mình đeo ở trên người. Sao cảm giác mình liền biến thành sủng phi, hại nước hại dân. Ngô Củ liền vội vàng nói, chuyện đó, không cần, quân thượng, Hòa Thị Bích chính là bảo vật trấn quốc nước Sở. Bây giờ quân thượng đoạt được, phải mang về Tề quốc đi. Lỗ quốc có sầm đỉnh trấn quốc, mà Tề quốc không có bảo vật trấn quốc. Người khác không biết là quân thượng tiết kiệm, còn tưởng là Tề quốc keo kiệt, xem thường Tề quốc ta. Chấm, Tề Hầu vừa nghe, cười híp mắt nói, nhị ca thực là hiền lành. Ngô Củ bất đắc dĩ liếc Tề Hầu một cái. Tề Hầu cười nói, được, vậy hãy nghe nhị ca, chờ cô sắp xếp người đem Hòa Thị Bích về Tề quốc thôi. Ngô Củ gật gật đầu, liền sờ sờ Hòa Thị Bích, tỉ mỉ thưởng thức một phen. Sái quốc đi mời người Đặng quốc cùng thân quốc, Bởi vì Đặng thân hai nước bị diệt quốc không lâu, bộ hạ cũ còn rất nhiều, tụ lại cùng nhau, chờ đợi phục quốc, đặc biệt là bây giờ Sở quốc trong đại loạn. Hai quốc gia này càng là tích cực hưởng ứng. Bây giờ nghe Sái Hầu mời bọn họ hội minh, không nói hai lời, quốc quân, hai quốc gia ngay lập tức liền chạy tới. Đặng thân hai nước đều là hầu tước, mặc dù đã bị diệt quốc, thế nhưng tước vị vẫn còn tồn tại. Bộ hạ cũ cũng lén lút lập quốc quân, đi tới Sái quốc chuẩn bị tham gia hội minh. Ngày hôm nay Ngô Củ nghe nói quốc quân thân quốc cùng Đặng quốc đều đã đến đô thành Sái quốc. Buổi tối tại Sái cung liền có yến tiệc mời quốc quân thân quốc Đặng quốc cùng Tề quốc. Ngô Củ nghe đến tin tức này, liền chuẩn bị đi tìm Tề Hầu nói một chút đối sách. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước Tề Hầu vẫn luôn kề cận Ngô Củ, bất quá mấy ngày nay, Tề Hầu dị thường thành thật, cũng không dính người, hắn trốn ở trong phòng mình, không biết làm gì, dùng cơm cũng không ra. Ngô Củ có chút ngờ vực, nghĩ thầm, Tề Hầu đang len lén làm chuyện tốt đẹp gì. Ngô Củ đi tới phòng Tề Hầu liền thấy bên ngoài còn có binh lính. Ngô Củ một mặt ngờ vực, nói, quân thượng ở bên trong. Binh lính liền vội vàng nói, dạ, bên trong, ty chức phải đi thông báo một tiếng. Ngô Củ càng thêm hồ nghi, ngày thường mình tiến vào tiểu tẩm cung cũng không cần thông báo. Sao hôm nay liền cần thông báo? Người binh sĩ kia nhanh chóng đi vào. Ngô Củ chờ chốc lát. Ngô Củ ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, bất quá tựa hồ không nghe được cái gì. Qua một chốc, cửa phòng mở ra, người binh sĩ kia đi ra, sau đó mời Ngô Củ đi vào. Ngô Củ đi vào, cũng không phát hiện dị thương gì, bất quá cửa sổ đều mở ra. Mùa đông rất lạnh, gió vèo vèo thổi vào bên trong, phảng phất là mở ra cho tản mùi. Ngô Củ đi vào, còn nhảy mũi, vốn cảm mạo đã khỏi, cũng không có lại cảm mạo. Không biết trong không khí có cái gì khiến người nhảy mũi. Tề Hầu cười híp mắt nhìn Ngô Củ, chủ động rót một chén trà, nói, nhị ca, người đã đến rồi. Ngô Củ ngờ vực đánh giá Tề Hầu. Tề Hầu tựa hồ có chút sợ hãi, nhất định là có việc che giấu, thế nhưng không dám nói, cười híp mắt nói, nhị ca, uống chén trà. Ngô Củ cười nói, quân thượng cực khổ rồi, mùa đông còn mở cửa sổ, quân thượng uống trà ấm áp thân đi. Tề Hầu suýt nữa bị một câu nói nghẹn chết, ho khan một tiếng, nhấp ngụm trà thấm giọng nói, không biết nhị ca có chuyện gì. Ngô Củ nói, quốc quân Đặng quốc thân quốc đã đến, liền ở tại dịch quán. Sái công mời quân thượng buổi chiều tối tiến cung dự tiệc, cùng thương thảo kế sách phá quân Sở. Tề Hầu gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Hắn nói ngữ khí đặc biệt giả. Ngô Củ nhìn hắn chằm chằm, nói, vậy Củ đi về trước. Tề Hầu vội vã ngăn cản, nói, nhị ca, lưu lại dùng cơm chưa đi. Ngô Củ cười híp mắt nói, Củ cho là quân thượng có chuyện quan trọng, không tiện lưu lại dùng cơm chưa. Tề Hầu nhanh chóng nói, thuận tiện, thuận tiện, hai người đồng thời dùng cơm chưa. Sau đó Ngô Củ trở về phòng mình nghỉ ngơi. Buổi chiều thay đổi xiêm y chuẩn bị buổi tối tham gia yến tiệc. Xem thời gian không sai biệt lắm, Ngô Củ liền đi tìm Tề Hầu. Kết quả cửa phòng Tề Hầu vẫn cứ đóng chặt, bên ngoài có binh lính gác. Ngô Củ nói binh lính đi thông báo, bên trong bận bịu thật lâu mới ra ngoài. Tề Hầu một thân hướng bào màu đen đi ra, còn trở tay đem cửa đóng lại. Ngô Củ một trận giật mình, không biết Tề Hầu đến cùng đang làm gì, chẳng lẽ giấu người bên trong. Ngô Củ híp mắt đánh giá Tề Hầu. Tề Hầu một mặt cười híp mắt ân cần nói, nhị ca, đi thôi. Hai người rất mau vào cung. Thời điểm bọn họ đến, Sái Hầu Hiến Vũ, còn có Đặng Hầu cùng Thân Hầu cũng đã ở đó. Bởi vì là mới vừa được chọn lên hai quốc quân tuổi cũng không lớn, Mọi người nhìn thấy Tề Hầu cùng Ngô Củ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Khuất Hoàn cùng Dục Quyền đi theo ở phía sau cũng tiến nhập yến thính. Mọi người ngồi xuống, Sái Hầu vội vã gọi người bày tiệc. Trước tiên khách khí lẫn nhau, kính hai ly rượu, lập tức mới thảo luận. Đặng Hầu liền vội vàng nói: "Thử nghe nói uy danh Tề Công cùng Đại Tư Đồ, bây giờ rốt cuộc gặp mặt. Tề Công cùng Đại Tư Đồ đánh bại quân Sở, còn thu về Dục Quyền tướng quân, thực sự là làm người cực kỳ bội phục a." Tề Hầu cười híp mắt chắp tay nói: "Đặng công nói quá lời." Thân Hầu cũng không cam lạc hậu, vội vã khen Tề Hầu cùng Ngô Củ, còn khen Khuất Hoàn túc trí đa mưu, Dục Quyền anh dũng thiện chiến. Mọi người đều biết lần này xuất binh chủ lực khẳng định không phải người Sái quốc, mà là Tề quốc, bởi vậy vẫn luôn nịnh bợ Tề quốc. Tề Hầu cười nói: "Lời thổi phồng chúng ta cũng đừng nói. Dù sao hôm nay mời hai vị quốc quân đến Tề quốc là rất có thành ý, nếu chúng ta bốn bên liên minh, còn sợ ba đội quân Sở quốc, sao không tiêu diệt từng cái?" Đặng Hầu vội vã chắp tay nói: "Phải phải, Tề Công nói chính phải. Nếu như Tề Công có thể lãnh đạo Đặng quốc phục quốc, Đặng quốc nguyên quy thuận Tề quốc, hàng năm cống lên Tề quốc." Đặng Hầu tựa hồ rất rõ ràng định vị của mình. Dù sao đã là quốc quân bị diệt quốc, bởi vậy víu Tề Hầu không buông tay. Thân Hầu vừa nhìn thấy, cũng chắp tay nói: "Thần quốc cũng nguyện quy thuận Tề quốc, một lòng báo thù lớn." Tề Hầu nghe cười ha ha, nói: "Hai vị quốc quân đều là người sảng khoái, chúng ta là người thẳng thắn, trước mặt không nói vòng vo. Hôm nay liền đem lời nói rõ, mục đích cũng nhất trí, chính là chặn đánh ba đại quân Sở quốc, giải quyết vây khốn. Bây giờ liền nói một chút nên như thế nào giải quyết." Mọi người nghe Tề Hầu hỏi, cũng không trả lời, bởi vì bọn họ cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Tề Hầu nhìn chung quanh một cái, thấy mọi người không nói lời nào, liền nói: "Nếu mọi người mục đích nhất trí, chúng ta liền nói một chút về lương thảo, tiền bạc, còn có binh mã thế nào?" Ba vấn đề, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người bối rối. Dù sao đánh trận là cần lương thảo, tiền bạc, binh mã, một cái cũng không thể thiếu. Ba cái vô cùng quan trọng, cũng là chuyện từ xưa đến nay các quốc gia liên quân xung đột. Liên quân nói thật dễ nghe, thế nhưng trước khi liên hợp cũng phải đem vấn đề lợi ích làm rõ ràng. Thời điểm đó lợi ích không đều, cũng sẽ đánh nhau, biến thành đấu tranh nội bộ. Tề Hầu đem ba vấn đề làm rõ, ngược lại là có dự kiến trước. Hắn vừa nói: "Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết nói cái gì cho phải." Thân Hầu nở nụ cười, sắc mặt vô cùng khốn khổ, nói: "Thực không dám giấu giếm. Thần quốc mới vừa bị diệt quốc, có thể ra tiền bạc cùng lương thảo thật không nhiều. Thế nhưng binh mã sẽ dốc hết toàn lực. Điểm này Tề Công yên tâm, thần quốc nhất định không phải là lưu manh." Đặng Hầu vừa nghe, cũng nói: "Phải phải, là như thế. Xin Tề Công cũng thông cảm cho chúng ta. Chúng ta mới vừa xảy ra biến cố, có thể ra tiền bạc cùng lương bổng thực sự không nhiều, mà cũng quyết không hàm hồ." Tề Hầu nghe, tuy rằng thân quốc cùng Đặng quốc không phóng khoáng, thế nhưng cũng nói lời thật, liền quay đầu nhìn về phía Sái Hầu Hiến Vũ. Sái Hầu Hiến Vũ bị nhìn, bắp chân chuột rút, nghĩ thầm: "Đặng quốc thân quốc bị diệt vong, ra không nổi tiền cùng lương thực, vậy mình thì sao?" Sái Hầu Hiến Vũ không muốn bỏ tiền cùng lương thực, phải biết đánh trận là rất phí tiền. Sái Hầu lại keo kiệt, thực sự không muốn bỏ ra. Sái Hầu liền cười nói: "Tề Công, hà tất phiền toái như vậy? Tề quốc không phải có hỏa dược sao? Tề Công cùng Sở quốc đánh một trận chiến, hỏa dược uy lực lớn, mọi người cũng là đã chứng kiến. Tề Công sao không lấy ra hỏa dược phân cho ba quốc gia? Cứ như vậy, có thể nổ ba đại quân Sở Quốc không còn manh giáp. Ngô Củ vừa nghe, Sái Hầu lão hồ ly này còn nghĩ lấy hỏa dược sao? Nói tới nói lui chính là muốn biết phương pháp phối chế hỏa dược. Bất quá coi như Ngô Củ nói ra phương pháp phối chế hỏa dược, phỏng chừng Sái Hầu cũng không tin. Tề Hầu nghe hỏi về hỏa dược, sắc mặt liền lạnh xuống. Lão thất phu này không muốn ra lực, còn muốn há mồm chờ sung dụng. Nếu không phải vì đem nhị ca đưa lên vương vị, hắn mới không quản Sái Quốc đến cùng sống hay chết đó. Tề Hầu không cao hứng, sắc mặt hết sức khó coi. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Quốc quân Đặng Quốc cùng thân quốc đều nhìn Sái Hầu trách cứ. Sái Hầu này nói chuyện không biết nhìn sắc mặt. Hỏa dược là thứ quý như vậy, làm sao có khả năng cho ngươi? Tề Quốc khẳng định giữ lại trấn quốc đó. Sái Hầu cũng rất lúng túng, chỉ sợ Tề Hầu rút quân, vậy Sái Quốc coi như là xong. Ngô Củ thấy bầu không khí có chút căng thẳng, rốt cục để đũa xuống, lau miệng, cười híp mắt nói, Sái công cùng hai vị quốc quân có chỗ không biết, hỏa dược sát thương quá lớn, quả quân là quân chủ nhân từ, coi như là đánh với địch, cũng không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu sử dụng hỏa dược cố nhiên là thuận tiện cấp tốc, thế nhưng tổn thất dân tâm, nếu như dân tâm tổn thất, coi như đoạt được lãnh thổ Sở Quốc, đánh bại người nước Sở, thì có ích lợi gì đâu. Mọi người vừa nghe, hay lắm, quá giả tạo, còn có thể nói đến vậy sao? Rõ ràng chính là không cho dùng. Bất quá Ngô Củ vừa nói như thế, Tề Hầu lập tức nói, nhị ca nói đúng lắm, cô không đành lòng thấy dân tâm quay lưng. Đặng Hầu cùng thân Hầu lập tức nói, Tề công nhân nghĩa, đại tư đồ Tề quốc nhân hậu, thật sự là tấm gương cho mọi người. Chúng ta xấu hổ a. Hai quốc quân có ánh mắt, vội vàng cho Tề Hầu bậc thang. Sái Hầu nhất thời bị cô lập, cũng không tiện nói cái gì nữa. Tề Hầu liền ngẩng đầu lên nhìn Sái Hầu hiến vũ, nói, Đặng quốc cùng thân quốc tuy rằng chịu khổ nạn, cũng không quên lời nói ban đầu. Không biết Sái công dự định ra tiền bạc, lương thảo cùng binh mã bao nhiêu a? Sái Hầu lần này mồ hôi chảy ròng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói. 20.000 binh mã. Thế nào? Tề Hầu cười lạnh, nói, nhị ca, người thấy thế nào? Ngô Củ cười nói, Sái công nói đùa, 20.000 binh mã, chẳng phải so với hai quốc gia chịu đại nạn Đặng quốc cùng thân quốc phái binh còn ít hơn. Đặng Hầu cùng thân Hầu cũng nhìn ra Sái Hầu chính là lưu manh, muốn đục nước béo cò, chiếm chỗ tốt, cũng nói, đúng đó Sái công, ngài như vậy, e sợ không thích hợp. Sái Hầu sắc mặt cũng không quá tốt, hắn dù sao cũng là hầu tước. Đặng quốc cùng thân đều bị diệt, so với hắn thấp hơn không biết bao nhiêu. Còn nói hắn, Ngô Củ cười híp mắt, biết Sái Hầu không thích nghe, liền thay đổi cách nói. Nói như vậy đi, hôm nay các vị quốc quân đang ngồi đây, anh em ruột cũng phải nhìn đóng góp. Bất quá chúng ta bây giờ tính không chỉ là lương thảo, tiền bạc cùng binh mã đánh trận, mà là tính lợi ích ngày sau đánh hạ Sở Quốc. Bên nào bỏ tiền nhiều, xuất binh nhiều, ra lương thảo nhiều sẽ thu được lợi ích lớn. Được không, các vị quốc quân? Mọi người vừa nghe, dồn dập gật đầu. Sái Hầu lúc này mới tỉnh mộng, vội vã mở ra năm ngón tay nói, hiến vũ nguyện xuất binh 50.000. Rất hùng hồn, chữ cuối cùng 50.000 còn rất lớn. Sái Quốc cũng nhỏ, 50.000 cũng không ít. Liên quan lợi ích, mọi người liền tranh nhau thể hiện quyết tâm. Tề Hầu thấy mục đích đạt tới, liền cười nói, tốt, nếu các vị cũng có quyết tâm, như vậy một chốc chúng ta liền uống máu ăn thề. Vào lúc này quốc quân thân quốc nói, Tề công, thân quốc gó yêu cầu quá đáng. Tề Hầu nói, là cái gì? Thân công đừng khách khí, Thân hầu lập tức chắp tay nói, nếu ngày nào đó thật sự đánh hạ Sở Quốc, thần quốc khẩn cầu Tề Công đem bảo thân giao cho thân quốc xử lý. Bảo thân cầu vinh, bán đi thân quốc, khiến thân quốc bị diệt quốc. Cừu hận này thân quốc không quên. Bởi vậy xin Tề Công đem bảo thân giao cho thân quốc xử trí. Tề hầu vừa nghe, nhíu mày, bắt đầu cười ha hà. Nói, chuyện này e không được. Hắn vừa nói, thân hầu lập tức sốt ruột. Còn tưởng rằng Tề hầu nhìn chúng tài hoa bảo thân. Dù sao bảo thân là đệ nhất quyền thần Sở Quốc. Bất quá thân hầu không nói gì. Tề hầu đã nói, thân công có chỗ không biết. Bảo thân cùng Tề quốc cũng có thâm cừu đại hận. E rằng cô không thể đem bảo thân giao cho các ngươi. Cần muốn đích thân xử trí mới được. Thân hầu vừa nghe thì ra Tề quốc cũng không để lại bảo thân. Vậy liền yên lòng. Mọi người uống máu ăn thề. Ký kết minh ước trên tiệc. Mỗi người giữ một phần. Từng người cất giữ. Kết thúc tiệc liền chia ra đi chuẩn bị tấn công ba đại quân Sở Quốc. Ngô Củ cùng Tề Hầu ở tại dịch quán một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tề Hầu vẫn cứ mỗi ngày trốn ở trong phòng không ra. Dùng bữa cũng không ra. Một bộ thần thần bí bí. Không biết đến cùng đang làm gì. Ngô Củ hỏi hắn, Tề Hầu cũng không nói. Chỉ là lấp liếm cho qua. Trong khi Tề Hầu cùng Ngô Củ lưu lại đô thành Sái Quốc. Bảo thân bởi vì mất đi Hòa Thị Bích, cũng không có được kẻ phản bội Sở Quốc dục quyền. Nổi trận lôi đình, phái binh tấn công biên thành Sái Quốc. Tào Mạt thống soái quân chống lại. Tào Mạt mặc dù không có túc trí đa mưu bằng Ngô Củ, thế nhưng trong lòng đầy binh pháp. Đó cũng đều là tổ tông lưu lại. Tào Mạt dùng kỳ môn độn giáp liên tục đánh bại Sở Quân. Bây giờ ba đại quân tuy rằng dục già dục dịch, thế nhưng cũng không ai dám tùy tiện ra tay. Tào Mạt gửi thư về đô thành Sái Quốc. Ngô Củ xem thư, cảm thấy chiến sự càng ngày càng căng thẳng. Nhất định phải tới biên thành mới được. Ngô Củ đi tìm Tề Hầu. Cửa phòng Tề Hầu vẫn cứ đóng chặt. Bất quá không có binh lính canh gác. Vì vậy Ngô Củ nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Liền nghe có âm thanh. Leng keng, tựa hồ gõ cái gì. Ngô Củ nghe không rõ ràng. Đi vào gần hơn, Tề Hầu vô cùng cảnh giác. Hắn là người có võ nghệ. Tai thính mắt tinh, một chút liền nghe tiếng bước chân Ngô Củ. Ngô Củ đi vào, liền thấy Tề Hầu ngồi nghiêm chỉnh. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Cười, nói, nhị ca sao đến, mí mắt Ngô Củ giật lên. Nhìn về phía chiếu Tề Hầu đang ngồi. Kẻ ngu si cũng biết hắn ngồi lên đồ vật. Thật giống không muốn để cho Ngô Củ nhìn thấy. Ngô Củ còn tưởng là hắn ấp trứng đó. Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Quân thượng, Tào tướng quân đưa tới quân báo. Chiến sự cùng quân Sở Quốc căng thẳng. Củ cho là vẫn mau mau phái binh đến biên quan thôi. Như vậy mới đúng. Tề Hầu nhìn quân báo. Nhíu nhíu mày, nói, đúng vậy, Tề Hầu rất mau gọi dục quyền đến, mọi người thương thảo kế sách, ba đại quân, có một đạo quân phi thường dũng mãnh, số lượng khoảng 30.000, đối với vị trí Sở Vương tựa hồ nhất định phải có được, luôn quấy rầy nơi chú quân Tào Mạt hun hơn 786. Ngô Củ sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm bản đồ một chút. Dục quyền nói, dựa theo ty chức hiểu biết, đội binh mã này khó đối phó. Lấy tình thế bây giờ tới nói, Tề quốc Sái quốc Đặng quốc thân quốc phát binh, tất nhiên cần Lương Thảo đi đầu. Nhiều lính như vậy tập trung ở biên thành, Lương Thảo khẳng định nhiều. Nếu ty chức không có đoán sai, bọn họ nhất định sẽ cướp Lương Thảo của chúng ta. Đội quân không có lương thực ăn. Binh lính nhiều cũng không có đất dụng võ. Tề Hầu nghe cau mày. Ngô Củ con ngươi nhanh chóng xoay chuyển. Trên địa đồ quét qua quét lại. Tựa hồ tìm cái gì. Ngô Củ chỉ xuống một điểm. Từ đô thành Sái Quốc vận chuyển lương thực đến biên thành đi qua một ngọn núi cao. Trong Tôn Tử Binh Pháp có nói, địa hình là điều kiện hỗ trợ việc dùng binh, chủ trương chiếm lĩnh chỗ cao, dễ thủ khó công, hơn nữa còn có thể thế như trẻ tre, giải quyết dễ dàng. Dĩ nhiên thời đại này, Tôn Tử vẫn chưa có sinh ra. Bởi vậy binh pháp này tuy rằng rất đơn giản, hậu thế rất nhiều người đều biết, thế nhưng trước mắt cũng chỉ một mình Ngô Củ biết đến mà thôi. Ngô Củ nhìn núi cao, điểm điểm, nói, chúng ta có thể đem lương thảo vận chuyển trước đội ngũ. Ngô Củ vừa nói, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, người ở chỗ này ngoại trừ người Tề Quốc, còn có Khuất Hoàn, Dục Quyền, người Đặng Quốc thân quốc cùng Sái Quốc. Vừa nghe Ngô Củ nói như vậy, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn nhìn Ngô Củ. Phải biết vận chuyển lương thảo, xưa nay đều là đặt ở sau đội ngũ, hoặc là đặt ở trong đội ngũ. Như vậy để phòng bất trắc. Dù sao thời đại này ngoại trừ quân địch cướp lương thảo, còn có thổ phỉ, niên đại dung chuyển, rất nhiều thổ phỉ đều sẽ đi cướp lương thực của quan binh. Hơn nữa tương đối dũng mãnh, cho nên nhất định phải đem lương thảo bảo vệ kín đáo. Ai sẽ đem lương thảo để ở đầu đội ngũ? Muốn rêu rao khắp nơi sao? Đây không phải là, đến cướp đi, đến cướp a, không cướp ta không để yên cho ngươi. Có mấy người không biết tác phong làm việc của Ngô Củ, dùng ánh mắt rất trào phúng nhìn Ngô Củ, cảm thấy Ngô Củ chỉ có hư danh. Tề Hầu rất chuyên tâm nhìn nơi Ngô Củ chỉ trên bản đồ, nói, ý của nhị ca phải. Ngô Củ cười híp mắt nói, dẫn quân vào cuộc, đóng cửa đánh chó. Ngô Củ nói, điểm điểm bản đồ, nói, Củ vừa mới quan sát một chút, nếu vận chuyển lương thảo, nơi này hẳn là phải đi qua. Chỗ này cách biên quan không xa, hơn nữa địa thế thích hợp phục kích. Nếu người nước Sở muốn phục kích xe lương thảo, nói không chừng sẽ chọn lấy ở đây. Ngô Củ điểm điểm đỉnh núi bên cạnh, còn nói, chúng ta có thể đem lương thảo đặt ở trước đoàn xe. Binh mã phục kích nhìn thấy, nhất định sẽ xông lên. Chúng ta liền giả bộ lui lại, hơn nữa một đường lui lại quăng mũ cởi giáp, để người nước Sở cảm giác quân ta quả thật là bị phục kích. Lùi tới ngọn núi này, lại đem ngựa rời đi, dẫn người nước Sở lên núi. Ngô Củ nói tới chỗ này, cười cười, trong ánh mắt bắn ra hào quang sắc bén, nói, chỉ cần trên đỉnh núi phục kích trước, chờ người nước Sở thừa thắng xông lên, chúng ta liền ra lệnh từ trên núi đánh xuống, chiếm lợi thế địa hình, giết quân Sở quốc trở tay không kịp, tất nhiên có thể thế như trẻ tre, giải quyết dễ dàng. Mọi người vừa nghe, giờ mới hiểu được ý Ngô Củ. Tất cả mọi người có chút giật mình, thì ra cũng không phải như tưởng tượng, bọn họ là xem thường Ngô Củ. Ngô Củ còn nói, vì dẫn người nước Sở mắc câu, bởi vậy chúng ta lần này phải dùng lương thảo thật, tránh dùng cắt đất làm người nước Sở hoài nghi. Tất cả mọi người gật gật đầu, rất nhanh liền phân công nhau làm việc. Tề Hầu cùng Ngô Củ đi đầu xuất binh chạy tới biên thành cùng Tào Mạt hội hợp. Dục Quyền chuẩn bị binh mã vận chuyển lương thảo. Đội ngũ vận chuyển lương thảo mênh mông cuồn cuộn, xuất phát từ đô thành Sái Quốc một đường đến biên quan. Quả nhiên như Ngô Củ từng nói, lương thảo đi trước, một đường rêu rao khắp nơi a. Người nước Sở nhìn thấy đoàn xe lương thảo không cướp lòng bàn tay đều ngứa. Đội ngũ đi tới gần núi, quả nhiên bị phục kích, liền nghe tiếng la, giết, tiếng la, liên tiếp, từ bốn phương tám hướng mà tới. Đội xe vận chuyển lương thảo đã nhận được mệnh lệnh, chỉ cần có người cướp lương, không lấy cứng đối cứng, lập tức liền lui lại, làm bộ không ứng phó kịp. Đội hộ tống lương thảo làm bộ trở tay không kịp bỏ xe lương thảo. Mọi người quăng mũ cởi giáp, vũ khí cũng vứt bỏ. Rất nhiều binh lính hô to, chạy mau a, thoát thân a. Người nước Sở lập tức thu được lương thảo, Tướng lĩnh Sở Quốc vừa nhìn thấy quân liên minh quả thực không đỡ nổi một đòn. Nghĩ lẽ nào chỉ có người Tề Quốc đánh lén. Bọn họ người Sở Quốc cũng biết. Bây giờ liền giết trở tay không kịp. Tướng lĩnh Sở Quốc cũng là người thận trọng. Không để cho người lập tức truy kích. Mà là mở ra bao lương thực xem. Quả nhiên là lương thực. Tuyệt không giả. Thấy như vậy. Hắn liền lớn tiếng quát. Truy kích. Thừa thắng xông lên, cho bọn họ nhìn thấy quân Sở lợi hại. Đội quân Sở Quốc lập tức truy kích, theo dấu vết mũ giáp quăng ra. Một đường đuổi tới, theo một đường đi tới cũng có thể nhìn thấy khôi giáp. Binh khí vân vân, thời đại này chế ra binh khí cũng khó khăn. Bởi vậy tướng lĩnh Sở Quốc hạ mệnh lệnh mọi người vừa truy kích, vừa thu vũ khí, tất cả đều nhặt lên chuẩn bị mang về. Quân Sở Quốc vẫn luôn đuổi tới bên dưới ngọn núi. Liền thấy được thật nhiều chiến mã. Bởi vì thế núi tương đối chót vót. Bởi vậy liên quân đã bỏ chiến mã. Chạy lên trên núi. Tướng lĩnh Sở Quốc vừa nhìn thấy. Thu được lương thảo. Thu được vũ khí cùng chiến mã. Lần này có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Đội quân cả dục quyền cũng không thể đánh bại. Gặp bọn họ phải thất bại. Bởi vậy hết sức cao hứng, cũng biến thành kiêu căng. Tướng lĩnh Sở Quốc lớn tiếng nói, tấn công lên núi đi, giết bọn chúng không còn manh giáp. Giết, quân Sở Quốc lập tức hô to, tất cả đều xông lên núi. Bọn họ vọt tới giữa sườn núi. Địa hình càng ngày càng khó đi. Vừa lúc đó, trên núi lại đột nhiên lay động cờ xí. Đại kỳ tung bay. Tề quốc sái quốc đặng quốc thân quốc, bốn lá cờ lớn, nhanh chóng phấp phới, từ trên núi tràn xuống. Quân Sở Quốc lúc này mới sợ hãi, biết mình trúng kế, vội vã quay đầu xuống núi. Nhưng mà lúc này đã muộn, đại quân từ trên núi tràn xuống, nhanh chóng giao binh, trái lại đánh quân Sở không còn manh giáp. Có đào binh từ trên núi liên tục lăn lộn chạy xuống. Kết quả là nhìn thấy một đám người đứng ở dưới chân núi. Tựa hồ đang chờ bọn họ. Mà người dẫn đầu hai chân tàn tật. Ngồi ở trên xe lăn. Chính là tướng quân Dục Quyền. Dục Quyền hét lớn một tiếng. Vẫy tay nói. Bắt người. Binh lính Sở Quốc đều sợ hãi. Chạy tứ phía. Tướng lĩnh Sở Quốc bị binh lính Tề Quốc bắt. Vô cùng không phục hô to. Chấm. Dục Quyền. Người là giặc bán nước. Dục Quyền trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Vết sẹo trên đôi mắt hơi run lên. Chỉ là nhàn nhạt nói. Phí lời đừng nói. Mang đi. Ngô Củ đã đến biên thành sái quốc. Ở trên thành dạo qua một vòng. Nhìn chiến sự. Bởi vì trên cao gió lớn. Bởi vậy Ngô Củ đi xuống thành. Về phủ đệ biên quan. Tề Hầu mấy ngày nay đến biên quan vẫn giống như trước. Lén lén lút lút thần thần bí bí. Không biết làm cái gì. Nếu không phải là có đại sự. Hắn vẫn luôn ở trong phòng. Hại Ngô Củ cho là Tề Hầu bệnh nặng. Nói Đường Vu đi xem bệnh cho Tề Hầu. Đường Vu trở về chỉ là bẩm báo Tề Hầu thân thể cường tráng. Không có bệnh. Nếu như nói có bệnh. Có thể là do ăn quá nhiều. Bị bữa lưỡi hơi có điểm dày. Có chút chán ăn. Ăn ít một chút là được. Ngô Củ mới vừa vào phủ. Liền nghe một trận hỗn loạn. Lập tức có người đi vào. Dẫn đầu chính là Dục Quyền. Phía sau là tướng lĩnh Sở Quốc bị bắt. Tướng lĩnh Sở hùng hùng hổ hổ. Nói. Buông ta ra. Những tặc tử kia. Ngô Củ vừa nhìn. Khá lắm. Dục Quyền động tác rất mau lẹ. Dục Quyền nhìn thấy Ngô Củ, ôm quyền nói, đại tư đồ, Ngô Củ cười cười, nói, làm phiền tướng quân, Dục Quyền nói, đại tư đồ, tặc tử Sở Quốc này nên xử trí như thế nào? Ngô Củ cười híp mắt nói, hay là hỏi quân thượng đi, hai người liền áp tướng lĩnh Sở Quốc đi tới trước phòng Tề Hầu. Tề Hầu còn ở bên trong, làm việc bí mật, nghe có người thông báo. Một chốc mới mở cửa cho mọi người đi vào. Tề Hầu nhìn thấy tướng lĩnh Sở Quốc. Cười cười. Tướng lĩnh Sở Quốc mắng to. Chấm, người Tề Quốc giả dối. Không chết tử tế được. Dục quyền, tên phản đồ này không chết tử tế được. Còn có ngươi, ngươi, hắn nói nhìn về phía Ngô Củ. Nói, ngươi rõ ràng là người nước Sở. Lại trợ giúp Tề Quốc tấn công quốc gia của mình. Ngươi là tên tiểu nhân. Nham hiểm tiểu nhân. Ngươi có thể sống yên ổn thoải mái sao? Tề Hầu vừa nghe, sắc mặt liền rét lạnh xuống. Tề Hầu nhất quán ý niệm, có thể mắng hắn, nhưng tuyệt không thể mắng nhị ca nhà hắn. Ngô Củ lại là cười tủm tỉm, cũng không tức giận, nói, thật kỳ quái, các ngươi lúc ấy hãm hại ta là mật thám. Sao không nghĩ đến ta là người Sở Quốc? Còn nữa, nói cái gì tấn công Sở Quốc? Chúng ta cùng nói đạo lý. Các ngươi chính là lén vào Sái Quốc cướp lương thực. Nói đến cùng cũng là người Sở Quốc tấn công Sái Quốc. Như thế nào biến thành Tề Quốc tấn công Sở Quốc? Nói chuyện phải có lương tâm a, Củ không sống yên ổn thoải mái. Còn có ai có thể sống yên ổn thoải mái? Tướng lĩnh Sở Quốc nói không lại. Nhất thời xanh cả mặt. Chửi bới. Phi. Ngươi không chết tử tế đâu. Ngươi là nam sủng dùng sắc thị quân. Lời của hắn nói ra. Tề Hầu sắc mặt càng là khó coi. Quát một tiếng. Làm càn. Tướng lĩnh Sở Quốc bị Tề Hầu hét một tiếng. Giật mình. Có chút ủ rũ. Không dám nói chuyện. Tề Hầu vào lúc này trên mặt nổi đầy gân xanh. Híp mắt lạnh giọng nói. Đem đầu của hắn chém xuống. Treo ở cổng biên thành, để người nước Sở đến quan sát. Tướng lĩnh Sở Quốc vừa nghe, sắc mặt biến thành màu trắng, run lẩy bẩy nói, không, các ngươi không thể giết ta. Chấm chấm chấm, hắn vẫn luôn la to, dục quyền sai người đem hắn mang đi chém đầu thị chúng. Trận chiến đầu tiên phi thường thuận lợi, lương thảo tuy rằng bị cướp, bất quá rất nhanh đã lấy trở về. Tất cả mọi người không tổn thất gì. Đội ngũ vận chuyển lương thảo cũng thành công đến tiếp tế cho tiền tuyến. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Tướng lĩnh Tề Quốc Sái Quốc Đặng Quốc Thân Quốc tụ hội tại phủ đệ biên thành mở tiệc mừng công. Bởi vì Ngô Củ trận chiến đầu tiên liền lộ ra tài năng. Bởi vậy mọi người đối với Ngô Củ thật là tâm phục khẩu phục. Đừng thấy Ngô Củ yếu đuối mong manh. Dáng dấp văn nhân. Thế nhưng là một tướng tài, đầy bụng binh pháp, tựa hồ căn bản dùng mãi không hết. Ngô Củ biết binh pháp, kỳ thực đều là đã xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong 4 tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc. Ngô Củ thích nhất là Tam Quốc Diễn Nghĩa. 4 tác phẩm xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện. Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Thủy Hử của Thi Nại Am, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Hồng Lâu Mộng của Tào Tiết Cần. Ngô Củ thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, đặc biệt là nửa phần đầu. Đọc lên quả nhiên là sảng khoái tràn trề. Ngô Củ không biết đã xem bao nhiêu lần từ sách đến phim ảnh. Bởi vậy đã đến thời điểm dùng, liền có đất dụng võ. Tất cả những người đã đọc qua Thủy Hử và Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết đa phần các nhân vật là cáo già lão luyện về binh pháp. Ngô Củ tuy rằng vẫn không tính là già, thế nhưng vốn, một bụng ý nghĩ xấu, còn đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa nhiều lần, không cáo già mới là lạ đó. Mặc dù là tiệc mừng công, bất quá vì phòng ngừa người nước Sở đánh lén, tất cả mọi người không có uống rượu. Lúc này Dục Quyền cau mày, có chút không biết thời điểm nói, tuy rằng đại tư đồ Diệu Kế đánh bại quân Sở. Còn chém một tướng lĩnh của bọn họ. Nhưng mà quân Sở sức mạnh vô cùng. E sợ còn chưa đủ khiến bọn họ sợ. Dục Quyền nói mặc dù rất không đúng hoàn cảnh. Thế nhưng nói hết sức chính xác. Bọn họ thắng một trận. Còn giết một tướng lĩnh. Thế nhưng quân Sở vẫn cứ không có thể giải quyết. Tình thế vẫn còn rất khẩn trương. Khuất Hoàn nhíu nhíu mày. Có chút chần chờ nói. Kỳ thực Hoàn có một lo lắng, đó chính là chúng ta tuy rằng đả kích quân Sở, thế nhưng cũng khiến cho quân Sở lo lắng. Nếu ba đại quân Sở lo ngại chúng ta bốn nước liên minh, cũng liên hợp lại, e rằng, Khuất Hoàn lời còn chưa nói hết. Liền thấy Tào Mạt một mặt nghiêm túc, nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, bước chân rất gấp gáp. Mọi người thấy hắn đột nhiên tới, rất vội vã, trong lòng chính là, lộp bộp, một tiếng, nghĩ thầm không tốt. Nào có biết Tào Mạt vừa mở miệng thật bị Khuất Hoàn miệng xui xẻo nói trúng rồi. Tào Mạt chắp tay nói, quân thượng, đại tư đồ, các vị tướng quân, quân ta vừa mới thu được tin tức thám tử. Ba đại quân Sở quốc tựa hồ muốn hội minh, hợp tác ngăn chặn liên minh bốn nước chúng ta. Mọi người vừa nghe, lập tức có chút bối rối. Mọi người dồn dập nói, chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng a, làm sao đây? Bọn họ chiến tuyến gần, nếu hỗ trợ tiếp tế, chúng ta thật đúng là không có phần thắng. Đúng a, đúng đó. Tề Hầu nghe nhíu nhíu mày, nói, tin tức có đáng tin. Tào Mạt chắp tay nói, hẳn là đáng tin cậy. Quân Sở nghe nói về chuyện cướp lương thảo, tựa hồ là e ngại liên quân, bởi vậy không dám đơn độc hành động, muốn hội minh liên hợp. Ngô Củ nói, hội minh thời điểm nào? Tào Mạt nói, thời điểm hội minh còn chưa dò thăm, bất quá hội minh rất vội vàng, tựa hồ đã xác định là nửa tháng sau. Mọi người vừa nghe, càng thấy gấp gáp. Ngô Củ sờ sờ cằm, tựa hồ suy nghĩ, quay đầu nói với Dục Quyền tướng quân, tướng quân thấy thế nào? Dục Quyền trầm ngâm một phen, nói, theo ty chức hiểu biết về quân đội Sở quốc, hội minh cũng không phải là không thể. Dù sao ba đại quân này mục đích chính là hướng Sái quốc báo thù. Nếu bị tiêu diệt từng đội quân, thời điểm đó tất nhiên không còn mặt mũi, cũng không ai có cách trở thành Sở vương. Bởi vậy rất có thể sẽ liên quân, mà trước mắt xem ra, ba đại quân cũng không ai tin ai. Theo ngu kiến của ty chức, chúng ta trước mắt có thể ở giữa ly gián. Ngô Củ cười cười, nói, Dục Quyền tướng quân cùng Củ nghĩ giống nhau. Ly gián, tất cả mọi người có chút ngờ vực, không biết làm sao ly gián. Bây giờ bởi vì sự tình lương thảo, liên quân đã là vấn đề quan trọng nhất đối với quân Sở quốc. Hiện tại một đại quân Sở quốc mạnh hơn so với những đại quân khác không ít đã bị tổn thất. Thế nhưng đại quân này vẫn sẽ không chịu thua. Ngô Củ cảm thấy tiêu diệt từng bộ phận cũng không phải biện pháp. Dù sao cần tiêu hao không ít binh lực cùng tài lực, không bằng để bọn họ. Ngô Củ cười híp mắt nói, đấu tranh nội bộ, mọi người càng là ngờ vực. Ngô Củ chỉ là nói Tề Hầu phái người đi tìm đại quân Sở yếu kém nhất trong ba đại quân. Tuy rằng bọn họ cũng biết mình yếu nhất, thế nhưng cũng không cam lòng chịu thua, đều muốn tranh đoạt vị trí Sở vương. Bởi vậy để bọn họ tự hành động. Ngô Củ nói Tề Hầu phái người đi tìm đại quân Sở làm cái gì? Đương nhiên là đàm phán, hợp tác, cách chương.